Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218: Cảm ngộ thiên địa. Hôm sau, Giang Lan đi tới Đệ Cửu Phong đỉnh tìm sư phụ, đi Đệ Bát Phong tìm Yêu Long. Mạc Chính Đông ngược lại có chút ngoài ý muốn. Đây là muốn rèn luyện Trảm Long kiếm. Ừ, Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Hắn một mình tu luyện, nhất định không bằng có đối thủ rèn luyện. Đi đi, vi sư đi chào hỏi. Mạc Chính Đông không hỏi thêm nữa. Chuyện này cũng không có chút nào độ khó. Khó khăn bọn họ cũng phải nhường đường. Giang Lan có thể hay không thắng được trận đấu, quan hệ không nhỏ. Mặc dù không có người nào coi trọng, nhưng vạn nhất đây. Nói tạ sư phụ, Giang Lan liền trực tiếp đi trước Đệ Bát Phong. Trong chốc lát, hắn đi tới Yêu Long trước hồ, cũng không thấy Đệ Bát Phong sư bá, ngược lại là thấy được tới Lộ Gian sư huynh. Bái kiến sư huynh, Giang Lan có chút cúi đầu. Được rồi, lễ ra mắt. Giữa đường một bộ bạch y, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Sư phụ không có ở đây, ta mang sư đệ đi qua. Chân tiên, thật là mạnh. Dĩ vãng Giang Lan không thấy rõ, bây giờ nhìn rõ ràng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai Lộ Gian sư huynh không phải phổ thông tiên nhân, mà là đã bước qua nhân tiên khảm chân tiên. Khó trách ban đầu có thể đi theo Đệ Bát Phong sư bá đi chọn chiến thiên nhân tộc. Sư đệ là vì một tháng sau khiêu chiến làm chuẩn bị. Trên đường giữa đường nhẹ giọng hỏi. Ừ, nghĩ hết lực, Giang Lan trả lời. Giữa đường nhìn Giang Lan không hỏi thêm nữa những thứ này, mà là đem Giang Lan dẫn tới bờ hồ nói. Là ở chỗ này, hay lại là vào hồ? Có thể vào hồ, Giang Lan hỏi. Trước từ không bái kiến có người nào vào hồ tu luyện, ngoại trừ trước khiêu chiến Yêu Long, còn lại là cũng ở ven hồ. Sư phụ này không phải là không ở chứ sao? Giữa đường dừng lại, cảm thấy sư đệ có thể là tương đối chặt chẽ cẩn thận người, cho nên lại bổ sung câu. Mỗi một đỉnh thành bại đều là Côn Lôn mặt mũi, cho nên tham chiến nhân ít nhiều có dĩ vãng không có đặc quyền. Sư đệ chờ có để ý. Giang Lan tự nhiên biết giữa đường ý tứ. Đệ Bát Phong sư bá không có ở đây, sẽ không có ai quản. Về phần phía sau nói, nhưng thật ra là đổi khái niệm. Long tộc vì thần nữ tới, hắn này Đệ Cửu Phong đệ tử thắng bại, ảnh hưởng mới tương đối lớn. Sư huynh chỉ là không muốn vượt trội điểm này, mới dùng mỗi một đỉnh. Đa tạ sư huynh, Giang Lan cúi đầu nói một tiếng cảm ơn. Sau đó hắn liền hướng trong hồ gian đi tới. Đi tới giữa hồ, hắn liền nhắm hai mắt, định tìm Yêu Long tồn tại. Nhưng mà, hắn lúc tới, Yêu Long liền phát hiện hắn. Thuộc về Yêu Long khí tức vọt thẳng hướng Giang Lan. Trảm Long chân ý giống vậy vào trong hồ. Giờ khắc này vốn là bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên bắt đầu lan lộn. Nước hồ bắt đầu tạo thành vòng xoáy, mà trong vòng xoáy tâm là Giang Lan dưới chân. Chặt chặt, động tĩnh hơi lớn. Giữa đường nhìn Giang Lan trôi lơ lửng đứng trên mặt hồ bên trên, nhìn dưới chân hắn xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, nhìn trong vòng xoáy có Yêu Long bóng người, nhìn song phương tỷ đấu, hắn có chút chột dạ. Nếu như sư phụ trở lại, muốn xong liền như vậy đi Đệ Nhị Phong tránh đầu gió. Người chung quanh tự nhiên cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Bọn họ có chút kinh ngạc, nhất là bình tĩnh hồ biến thành như vậy hỗn loạn. Đây nếu là bị sư phụ biết, muốn diện bích, ai gan to như vậy? Hồ này là sư phụ ngộ đạo nơi, ai gan to như vậy đem hồ khuấy thành như vậy? Các cái cấp bậc sư huynh cũng không dám, dù là tối được sư phụ coi trọng Lộ Gian sư huynh cũng không dám. Nhìn giữa hồ, này không phải Đệ Cửu Phong sư đệ sao? Đây là Đệ Cửu Phong tới khiêu khích sư phụ. Hai đỉnh núi muốn khai chiến. Thật sao? Lúc nào đánh? Từng cái nhao nhao muốn thử. Đệ Cửu Phong liền một sư đệ. Đánh cái gì? Ta hy vọng sư phụ có thể với Đệ Nhất Phong sư bá trở mặt. Đối với cái này nhiều chút lời bàn, Giang Lan chưa từng nghe được, cũng không biết rõ vào hồ ảnh hưởng to lớn như vậy. Lúc này hắn lại một lần nữa đắm chìm trong đối kháng Yêu Long chung. Bọn họ cũng không có thực tế giao thủ, là ý giữa va chạm. Yêu long tự nhiên chế ngự nghiêm trọng. Nếu không Giang Lan khả năng đã sa sút. Giang Lan đứng trên mặt hồ bên trên. Cự xoáy nước lớn chung có yêu long bóng người. Yêu long khí tức. Trảm long chân ý đang không ngừng va chạm. Chưa bao giờ dừng lại. Bọn họ cứ như vậy giằng co. Thời gian như gió. Chớp nhoáng rồi biến mất. Một tháng sau. Giang Lan chậm rãi mở mắt ra. Hắn vẫn đứng trên mặt hồ bên trên. Dưới chân nước xoáy vẫn còn. Hắn còn có thể thấy phẫn nộ yêu long. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác trên tay của mình có dày đặc trảm long chân ý. Có thể lại cảm thấy với trước hào không khác biệt. Loại biến hóa này không thể nào hiểu được. Nhưng có thể xác định là. Một tháng này hắn có không ít thu hoạch. Hắn thả tay xuống. Nhìn đáy hồ yêu long. Nhìn chung quanh cuốn lên nước hồ. Chẳng biết tại sao đột nhiên có loại cảm ngộ. Phảng phất thiên địa biến hóa cũng ra hiện trong mắt hắn. Có chút rõ ràng. Lại cảm thấy mơ hồ. Nhưng là não hải lại dị thường thanh tỉnh. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Giờ khắc này hắn nhắm mắt. Bắt đầu cảm ngộ bốn phía. Hắn có thể nghe được chung quanh xuất hiện biến hóa. Yêu long trốn vào dưới hồ. Nước hồ dần dần dẹp loạn. Thong thả cảm giác. Thiên đất phảng phất liền ở buồng tim. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác có dũng khí. Hắn gõ ngộ đạo đại môn. Đốn ngộ, Tửu Trung Thiên có một chút ngoài ý muốn. Lúc này Tửu Trung Thiên ngồi ở trong đình. Giữa đường liền đứng sau lưng hắn. Sư phụ, đệ cửu phong sư đệ thiên phú tu luyện mặc dù kém một chút. Nhưng là những phương diện khác cũng một điểm không kém. Thậm chí có nhiều chút chói mắt. Trảm long chân ý, chính là kiếm ý. Cùng lứa chung, chúng ta đệ bát phong cũng không có mấy người có thể với sư đệ so sánh. Giữa đường nhẹ nhàng nói. Tửu Trung Thiên nhấp một hớp tức. Bình tĩnh nói. Nên có trừng phạt một cái cũng sẽ không thiếu ngươi. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Giữa đường không lên tiếng. Chờ hắn khiêu chiến cuộc so tài kết thúc. Khó khăn. Đệ cửu phong sư đệ động tĩnh chuẩn bị quá lớn. Không lĩnh ngộ ý hắn. Sư phụ không có ở đây. Động tĩnh tự nhiên càng tiểu việt tốt. Lúc sáng sớm. Trống trải mặt hồ có một đạo thân ảnh. Hắn đứng trên mặt hồ chưa từng có bất kỳ vật gì quấy rối hắn. Gió nhẹ quất vào mặt. Lay động hắn vạt áo cùng với phát sao. Cái này tự nhiên là ở vào đốn ngộ Giang Lan. Lúc này trên người hắn đốn ngộ khí tức bắt đầu biến mất. Bình tĩnh hai tròng mắt chậm rãi mở ra. Đập vào mắt là mang theo ánh sáng nhạt thiên. Thái dương còn chưa dâng lên. Lúc nào... Đây là trong lòng Giang Lan nghi vấn. Tại lần trước khi tỉnh lại, hắn biết rõ một tháng trôi qua. Khi đó hắn có để ý thời gian. Có thể sau đó lâm vào đốn ngộ. Đó là vong ngã cảnh giới. Không cách nào đi tính toán thời gian. Hắn không biết rõ rốt cuộc qua bao lâu. Bất quá đáng được ăn mừng là, hắn bắt đầu lĩnh ngộ đại lộ. Trong lòng có đạo ngân tích. Muốn có thành, yêu cầu rất dài cảm ngộ. Nhưng có mở đầu, đến tiếp sau này sẽ dễ dàng rất nhiều. Xem ra, qua một thời gian ngắn, muốn cho mặt ngoài tu vi thử tấn thăng nguyên thần rồi. Lần này đốn ngộ, nhất định rất nhiều người thấy. Hắn tu vi cũng không thể vẫn không nhúc nhích. Rào, Giang Lan đi tới bờ hồ. Chung quanh cũng không có người nào. Ngược lại là không bình thường. Lúc bình thường, nơi này cả đêm đều có người tu luyện. Hôm nay một người không thấy, không có để ý những thứ này. Hắn hướng trong đình nhìn lại, muốn nhìn một chút đệ cửu phong sư bá có hay không ở. Chỉ là nhìn sang thấy là một vị thiếu nữ áo lam nằm úp sấp ở trên bàn ngủ. Giang Lan đi tới, từ gò má nhìn, là Tiểu Vũ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.